người ta yêu là nữ nhân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo thức dậy sớm, nhìn Jennie còn trong giấc mộng, cảm thấy cảnh sắc tuyệt vời này rất chân thật. Người y tâm tâm niệm niệm giờ phút này chôn trong lòng y, trên mặt không còn vẻ lãnh đạm xa cách thường ngày nữa, và ngũ nhan nhu hòa động lòng người cũng hiện ra. Đánh giá xong, rời mắt xuống thấy ao khẽ hở khe rãnh bên trong như ẩn như hiện, Jisoo nhất thời bị hấp dẫn không nháy mắt, chỉ lo nhìn đến nổi hai gò má ửng hồng, tâm trạng tư bay loạn xạ. Tuy rằng trong lòng rất muốn nhưng Jisoo rốt cuộc vẫn nhịn được, bởi vì Jennie tín nhiệm y mới đáp ứng cho y lưu lại, y há có thể dậu đổ bìm leo. Nghĩ như thế nên nhẫn nhịn những xúc động. Jennie mở mắt ra thấy Jisoo cười tủm tỉm, sừng sốt một hồi lâu mới nhớ tới chuyện hôm qua, nàng thế nhưng cùng Jisoo cùng giường cộng phẩm, trên mặt trở nên mắc tự nhiên, lại nhìn Jisoo tóc đen rào xõa xuống 10 phần như nữ nhân tư thái, tâm mới bình tĩnh một chút. Tuy rằng trong lòng biết Jisoo là nữ nhân nhưng như cũ vẫn đối với nàng có ý tưởng không thuần khiết, cũng đỡ hơn cô nam quả nữ cùng ở một phòng. So với Jennie mâu thuẫn cùng rối rắm, Jisoo thật ra đường quan rộng mở, cười đến vẻ mặt xuân ý rạt rào. Ngón tay nhẹ nâng cằm Jennie lên ôn nhu gọi, Jennie càng không được tự nhiên, tránh đi ánh mắt Jisoo, thản nhiên nói. Thức dậy đi, không, Jisoo một hơi cự tuyệt không nói tiếng nào hôn lên môi Jennie, y chính là thèm nhỏ dãi. Thật vất vả mới đợi Jennie tỉnh lại sao có thể dễ dàng buông tha. Jennie thấy trốn không xong cũng tùy ý, trong lòng nghĩ ngợi nhiều thêm. Trời đã sáng, chuyện Jisoo là nữ nhân không biết sẽ tạo nên sóng to gió lớn như thế nào. Hai người âu yếm một hồi lâu mới đứng dậy, mặt Jennie tất nhiên đỏ liên tục. Jisoo giống như mèo đi ăn trộm cá, lúc Jennie đang trang điểm Jisoo ôm nàng từ phía sau, ở bên tai nàng cảm thái. Nếu về sau mỗi ngày như thế này thì thật tốt, ngài chỉ muốn mỹ mạo của ta thôi. Jennie trong gương đồng liếc Jisoo, nhìn trong gương rõ ràng là hai nữ nhân lại thân mật như thế, trong lòng bắt đầu thấy không được tự nhiên. Jisoo thấy Jennie nhìn chằm chằm vào gương không lên tiếng, cũng đoán được một ít, xoay người Jennie lại đối mặt với y, sau đó nói. Ta sinh ra chính là nữ nhân, đây chuyện thực không thể thay đổi, cho nên ta có thể làm mọi thứ vì nàng, duy độc không thể vì nàng biến thành nam nhân. Kỳ thật nam nhân nữ nhân có gì khác nhau đâu, ta yêu nàng, ta muốn bên cạnh nàng cả đời, như vậy còn chưa đủ sao? Jennie trầm mặt, nàng không biết trả lời vấn đề của Jisoo như thế nào, lời Jisoo nói nàng không hề hoài nghi gì, nàng chỉ là không biết có nên chấp nhận hay không thôi. Lúc trước chỉ với thân phận hoàng thúc, Jisoo đã làm cho nàng rất đắn đo, hiện tại kinh thế hãi tục hơn Jisoo là nữ nhân, và đây cũng là một cái khó khăn mà các nàng khó có thể vượt qua được. Trước gả cho một nam nhân không hề yêu thương mình, 10 năm tịch liêu một mình, nàng còn trẻ như vậy chẳng lẽ cả đời cũng chỉ có như thế. Trong lòng nhất thời sinh ra vài phần không công bằng và phẫn nộ. Nam nhân nữ nhân vì sao khác biệt to lớn như thế, nam nhân nếu thê tử đã chết có thể tái giá nhưng nữ nhân lại chỉ có thể một mình đến chết, dù là nàng vẫn còn thanh xuân. Ta có phải hay không nên vì mình sống một lần, mà không phải vì hư danh, Jennie có chút hoang mang nhìn Jisoo. Jisoo như thế nào không biết Jennie mâu thuẫn, Jennie băn khoăn rất nhiều thứ mà hoàn toàn không có giống nhau, Jennie không thể tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo thì tốt lắm, y yêu nữ nhân này, y muốn cho Jennie hết thảy những thứ đẹp nhất trên đời này, đó chính là tình yêu. Jisoo yêu thương kéo Jennie ôm vào lòng, ôn nhu nói. Jennie, kỳ thật chấp nhận ta cũng không có khó như vậy, chỉ cần làm theo tâm ý thù tốt rồi. Còn những chuyện khác cứ giao cho ta không phải chỉ là nhất thời yêu nàng. Những chuyện sau này ta đã tính toán hết rồi, ta như thế nào để nàng mang danh xấu theo ta cùng một chỗ đâu. Jennie có chút cảm động nhìn Jisoo, thì ra Jisoo đã có tính toán hết rồi. Nhẹ giọng nói, ngài tốt với ta như thế ta còn sợ không khởi người. Jisoo hôn Jennie một cái, mỉm cười nói, chỉ cần trong lòng nàng có ta là đủ rồi. Như mọi khi thì lúc này Seo-jin, Hong-ju sẽ đi vào hầu hạ nhưng do Jisoo đang ở đây, hai người không dám tiến vào, chỉ ở bên ngoài hỏi. Jennie tự biết không thể để cho người khác nhìn thấy Jisoo hiện tại, đồng thời tò mò Jisoo người bên cạnh rất nhiều mà sao y che giấu được nhiều năm như vậy. Jisoo cười nói, chuyện đó có đáng gì đâu, chỉ cần không cho người tới gần là được. Trừ nàng bây giờ mới biết ra thì trước đây cũng chỉ có mẫu hậu và Lisa biết chuyện này, vốn còn có một nhũ mẫu nữa, bất quá tuổi tác đã cao tai điếc. Hoa mắt, miệng không thể nói, biết cũng như không biết thôi. Jennie biết quá trình này cực kỳ gian nan, nào có như Jisoo nói nhẹ nhàng như vậy. bí mật trọng đại như thế nào cũng chỉ có ít ỏi người biết mà Jisoo lại đem đi nói cho nàng, không khỏi nghĩ đến phần thâm tình này Jisoo đối với nàng phải có bao nhiêu tín nhiệm mới có thể như thế, càng cảm thấy phần cảm tình này nặng trịch. Không hỏi gì thêm, chỉ hỏi có cần cho Lisa lại đây giúp y phục hay không? Jisoo có sáng kiến, nhướn mày nói, không bằng nàng giúp ta đi. Ta, Jenny lúng túng, giúp Jisoo thay y phục tổng cảm thấy được có ý tứ khắc hàm xúc ở bên trong, bất quá cũng không biết Lisa hiện ở nơi nào, trơ mắt mời này chỉ có nàng, để tránh nhiều sinh sự. Dù không tự nhiên vẫn đáp ứng, kỳ thật mặc y phục cũng không khó, cái khó là phần bụng ngực. Jenny còn chưa giúp Jisoo cởi chung y đã đỏ hết cả mặt. Rõ ràng cái áo không đủ che thân Jisoo thẹn thùng mới đúng nhưng mặt đỏ tận mang tai lại là Jenny, ánh mắt Jenny không biết nhìn đâu đành phải cúi đầu. Jisoo nhìn Jenny xấu hổ cảm thấy tâm hồn nhộn nhịp trêu đùa nói. Jenny sao lại đỏ mặt như vậy? Jenny đổ quạo, Jisoo rõ ràng biết còn hỏi. Lại nghĩ nàng và Jisoo đều là nữ tử có gì kiêng dè. Liền lớn mật dương mắt nhìn Jisoo, một mảnh trơn bóng lộ ra nhìn không ra chỗ nào giống nam tử. Jisoo nhìn thấy vui sướng không thôi, nếu Jenny vô cảm với nữ nhân thì sao thẹn thùng như thế? Đã đạt mục đích không nên không khó xử nàng nữa. Tự mình mang buộc ngực quấn vài vòng, buộc lại tóc dài, mặc áo mãng bào vào động tác thành thạo liền mạch lưu loát như ảo thuật. Tiểu giai nhân biến thành tuấn công tử, tiểu vương gia phong lưu phóng khoáng lại trở về. Jenny kinh ngạc nhìn Jisoo hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài. Jisoo cũng hiểu, muốn Jenny hoàn toàn chấp nhận chuyện này cần phải có một quá trình. Cũng không nói gì thêm. Hai người sửa soạn xong mới cho Seo-jin các nàng tiến vào, tuy rằng thần sắc Seo-jin các nàng cũng như bình thường nhưng Jenny vẫn cảm thấy mất tự nhiên, giống như bị mỉa mai, vội vàng rửa mặt xong đi vào chiều. Không ngờ lúc đi ngang qua phòng Chaeyoung thấy Chaeyoung và Lisa vừa đi ra, bốn người sửng sốt nhìn nhau. Jisoo trong lòng nghĩ quả nhiên không ngoài dự liệu của y, Lisa đi tìm Chaeyoung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa theo bản năng cầm tay Chaeyoung, ẩn ẩn có ý bảo vệ, sợ Chaeyoung bị thái hậu trách phạt. Xấu hổ nhất là cô cháu Kim gia, Jenny ít nhất cũng có thể đoán được vì sao Lisa ở trong phòng Chaeyoung. Nếu đặt ở hai ngày trước thì nhất định sẽ tức giẫm không nhẹ, nhưng mình mới cùng Jisoo ở một phòng thì có tư cách gì chỉ trích Chaeyoung. Chỉ nhìn Chaeyoung liếc mắt một cái, không nói câu nào rời đi. Chaeyoung nhìn cô cũng là đại quẫn, kỳ thật Lisa tối qua có nói muốn rời đi là nàng giữ lại, dù xấu hổ nhiều nhưng cũng không hối hận. Jisoo vỗ vai Lisa, nhìn cô cười cười rồi sau đó đuổi theo Jenny. Jenny không nói chuyện Jisoo là nữ nhạn tự nhiên, sóng yên biển lặng, chỉ là có thêm một người biết mà thôi. Nhưng cảnh vương ngủ lại tầm cung thái hậu đã truyền đến cả triều đều biết, lúc trước chỉ là dồn còn bây giờ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực trở thành đề tài tranh cãi trong triều. Cả triều văn võ trừ phe cảnh vương và phe thái hậu ngoại thích không tỏ thái độ thì những người khác ít nhiều gì đều có chút đánh giá. Dù đối hai người vẫn là thực cung kính nhưng trong lòng lại không như vậy, nhất là đối với thái hậu. Không ngờ thái hậu nương nương đoan trang thanh tao lịch sự như vậy mà lại làm ra gièm pha như thế, cung đình quả nhiên dơ bẩn. Có người lúc vào chầu luôn nhìn vào Jenny, từ trong suốt trở nên thâm thúy giỏi thành thâm ý, Jenny cũng cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào nàng nhưng cũng không dám đối mặt, nàng còn biết bốn chữ không biết xấu hổ viết như thế nào, cách chương.